Xin chào quý vị. Bây giờ mình sẽ học bài kinh tiếp theo, bài kinh ngày hôm qua. Bài kinh bây giờ mình học tiếp theo là kinh Kinh Tánh Né. Kinh Tánh Né. Thưa với quý vị đó, cái chữ này thì nó cũng chưa có tới lắm, bởi vì cái chữ này nó phát tỷ lì nế, phát tỷ lì nế sao kỳ thế, nó bằng phát tỷ xà lì nế, có nghĩa là độc cư đó. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó nha. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó. Ba tí lì nó, ba tí xanh lì nó. Rồi đúng đúng, ở đây quý vị có thể đấy. Ở đây quý vị có thể, quý vị chào tôi copy chút xíu. Cái cô giọt mưa đó xin cô là để tôi lấy mới được. Cô giọt mưa đó, cô lấy giùm tôi cái chỗ mà Batilino á. Batilino tí Eki phá văn là sao, cái máy tôi sao làm không được cái chuyện đó hả? Kỳ lạ thì sao làm được gì nữa hả? Tôi tính copy tôi pass cho nó. Dạ, cảm ơn, cảm ơn, đúng rồi, cái này là phải nói hay quá, đúng. Thì bây giờ quý vị có thấy chưa, cái gì có thấy chưa, có thấy tại sao tôi trách cái chữ đó không? Trong đây đã ghi rõ ràng đó là Patilino, rồi Patilino tí gọi là Patilino, có nghĩa là Nilina là cái sự mà yếm tỵ. Ekipha văn Upagato là đi đâu đó một mình, trạng thái một mình đó thì mới gọi là Patilina. Như vậy nó đồng nghĩa với Patisalina, nhớ nha, nó đồng nghĩa. Các vị nào có nghi ngờ thì làm ơn cứ copy đem liền Google có cái ông trả lời sao nha. Rồi cho nên ở đây mình dịch là tránh né thì nghe nó rất là negative, nghe nó rất là tiêu cực, nghe nó rất là không hay, nghe rất là không hay. Trong cái tựa kinh ở đây là người ta lấy một cái ý ở trong kinh, các vị có thấy không, có lấy một cái ý trong kinh, cái lấy một cái ý trong kinh mới là đặt tên kinh là Patilina, để nhằm dịch là tránh né thì nghe nó xấu quá đi, xấu quá rồi. Giống như đời từ một quý vị tu hành mà lên núi cao đường thẳm mà mình nói là tránh né thì sao, là từ năm 2005, 2005, 2004, 2005 á, là lúc đó tôi chán quá đi. Cái vụ mà giảng là lúc tôi giảng trong râm diệu pháp thì phải, như râm diệu pháp của Thượng Tọa Giác Đẳng á, thì các vị vào đó rất là đông, mỗi vị trách nhiệm thì chỉ có 20 phút thôi, mà chỉ vì 20 phút đó mà tôi mất nguyên ở buổi sáng, tôi phải chầu trời để mà vô được 20 phút của mình. Thì sau đó tôi thấy nản quá, nản là bởi vì chỉ vì 20 phút đó mà mình mất nguyên một buổi sáng, không đi đâu được hết, không có làm gì, cứ làm gì cứ rung rung, cứ ngó đồng hồ. Đó là lý do, đó là một hai lý do. Lý do thứ hai đó là bởi vì phải nói lúc tôi cũng có nhiều việc, lúc tôi đang làm cái trang web riêng đó, bài vở viết lách dịch sách trong đó, cho nên là tôi bỏ lý tưởng phải làm. Nhưng mà không biết vì đâu mà ở trong thiên hạ gần đây tôi nghe một cái tin rất là ly kỳ, đó là không biết là lúc nó sẽ bị cái gì mà ghê gớm lắm, nó sẽ mới ẩn cư đó, họ dạng gì ẩn cư lui về ở ẩn, thì tôi thấy là nó nhìn đỉnh cũng là miệng lằn lưỡi mối độc thiệt. Rồi nhưng chỉ lý do đơn giản như vậy, cũng giống như cái cô mà giọt mưa này nè, cái cô nhớ tôi không này nè, cứ theo lớp khoảng chừng vài năm, tự nhiên bữa nào nó cái có chuyện nhà rồi cái tự nhiên nghỉ, cái bắt đầu họ thiêu dệt, rồi ngồi họ vẽ vời, chính mình nghe mình ngồi lẩm xiên sống, đôi khi rất đơn giản là có cháu nội, mà nhất là sắm đôi nó hai thằng thì hỏi nó quậy banh cái nhà thì làm sao mà mình không được, chỉ vậy thôi. Nhưng mà chớ ai nhắc đến cái hai đứa cháu nội song sinh, mọi người ngồi bàn tán vẽ hưu vẽ rượng, là lúc này là cô tôi nhớ tôi không, là cô sao sao đó rồi trốn nợ, rồi mở Nha Trang vào miền Nam, rồi coi như ma danh đánh tích, nhà cại suy bán số không dám để số cho người ta biết. Còn cái cô giọt mưa bây giờ cái nó cũng bỏ tay rồi, nghe nó cũng đi qua cái đảo nào ở bên bên Bắc Âu của trốn, nghe nó cũng có kẻ thù truy sát gì đó, mà lý do rất đơn giản là lý do rất là đơn giản là nó có cháu nội song sinh. Mà đời nó ác như vậy đó, mà thường đó, những khi mà nó tán như vậy đó, là hiếm bây giờ nó tán tốt lắm, nó tán toàn là chuyện mà coi như là kịch tính, là nó lên trên phim nó cắt một vài cái đoạn mà coi như là nó hơi hình sự một chút, là nó xuống nó gắn vô là vừa khích. Ok rồi, xong. Bây giờ ở đây chúng ta có một cái từ rất là độc đáo. Wow, cái từ rất là độc đáo đó là ở đây Đức Phật ngài dạy rằng đó là chắc cho đi sinh đoạn Bali đi ta, cái cô vì cô giọt mưa hay là cái cô nhớ tôi gì đó, cái cô gì đó cho xin cái giọt mưa, cho xin cái Bali. Thôi nhờ mấy cô cũng mặc quá. Ban nun á, bạch chì cái. Ban nun á, bạch chì cái. Ở đây ban nun bạch chì cái rồi, cảm ơn nhiều. Ở đây chúng ta biết rằng ở đây Đức Phật ngày thầy nãy giờ tôi lo tôi giảng giống như tôi nói chuyện trước mặt thì nó bay mấy người vô nghe họ chán chết, bây giờ không biết tại sao nó không giảng kỳ quá. Bây giờ tôi phải nói thế này, chúng ta đang học một bài kinh mà có nội dung đại khái như thế này đó. Tức là khi có người đại khái thế này, tức là thế nào là một vị tỳ kheo xứng danh là độc cư đó, bởi vì lý tưởng cao nhất của hiền thánh ba đời mười phương là một mình, dầu đó là vị chánh đẳng chánh giác hay độc giác hay tinh văn giác, miễn là hiền thánh trong đời thì cái lý tưởng cao nhất rốt ráo nhất vẫn là một mình. Bởi vì sao? Vì chúng ta vốn dĩ không bao giờ có bất kỳ một cái sự kết hợp nào với ai hết, tất thảy những cái khái niệm ý niệm như là tri kỷ tri giao tri âm tri yết gì đó là đều là mình thích thì mình nói, đó là do mình thích mình nói chứ thật ra không có. Cái lý tưởng cao nhất của hiền thánh ba đời là một mình, đó là nói về lý tưởng. Còn bản chất rốt ráo nhất của mỗi chúng sanh trong đời cũng vẫn là một mình. Tuy nhiên không phải cái một mình nào cũng đáng được gọi là Patili nó Patisali nó, không phải. Là vì sao? Vì chúng ta một mình là một mình vì trên bản chất không thể nào mà có một cái gì mình gọi là cặp hay là đôi trong đời này hết. Danh sắc ở mỗi chúng sanh nó liên tục tiếp nối nhau sinh diệt, danh sắc ở người này ở bên phía kia cũng vậy, liên tục sinh diệt. Thì tôi xin hỏi chúng ta gắn kết với nhau ở chỗ nào nha? Cho nên về bản chất chúng ta vốn dĩ là cô đơn, và cái cứu cánh tu học cao nhất của hiền thánh ba đời cũng chính là sự độc cư. Chắc phải ghi rồi, bản chất, cái bản chất rốt ráo của từng chúng sanh đó là cô đơn, mà cái lý tưởng rốt ráo nhất của hiền thánh đó là độc cư. Bản chất nó là một mình thì tại sao mà cái lý tưởng cao nhất là độc cư, nghe nó rất là mâu thuẫn đúng không? Nhưng mà nó như thế này, nếu chúng ta không có là hiền thánh thì dầu về bản chất chúng ta cô đơn thiệt, nhưng mà chúng ta thích bè đảng phe nhóm đàn đúm nha, thích có bạn, thích có tình cảm, thích có hôn nhân, thích có mái ấm gia đình, thích có cái gọi là khối đoàn kết dân tộc, thích có cái gọi là quê hương đất nước, thích có cái gọi là đồng hương, thích có cái gọi là người cùng châu lục, thích có cái gọi là nam bán cầu bắc bán cầu. Chúng ta luôn luôn đi tìm một cái chỗ để gắn cái thân phận lẻ loi của mình vào đó, Trong bao nhiêu kiếp luân hồi chúng ta luôn luôn là vậy. Kể cả những người gác hải đăng ngoài hoang đảo xa xôi, hay những tiều phu sống một mình trên núi cao, hay những ẩn sĩ, hay những đạo sĩ, hay là những người mà tị thế chán đời mà lên trên rừng sâu núi thẳm Ma Thiên nước Độc Lam Sơn chứng khí để mà ở một đời trên đó một mình đó, thì thấy vậy đó. Chứ còn họ vẫn muốn kiếm cái chỗ để họ ráp vô chỗ nào. Cô đơn quá lên núi ráp với cái gì ta? Ráp với thú rừng, ráp với cây cối, ráp với trăng thanh gió mát. Đó. Rồi ở ngoài hoang đảo chúng ta ráp với ai? Ráp với sóng biển trùng dương, ráp với cái sự quạnh hiu mà xem đó là tri kỷ tri âm, ráp với những con hải âu, những cánh chim biển, ráp với bờ cát trắng, với những cái con sóng xanh. Đó, chúng ta luôn tìm chỗ chúng ta ráp, trong khi về bản chất chúng ta rất là cô đơn nha. Chúng ta phải kiếm chỗ ráp gắn mình vào đó. Nhưng mà riêng cái bậc thánh hiền này lại khác, các vị không muốn gắn liền cái này với cái kia. Các ngài không muốn gắn liền con mắt với bất cứ một cái gì để nhìn, không muốn gắn liền lỗ tai với bất cứ cái gì để nghe. Một cái người cô đơn ngoài hoang đảo hay rừng sâu núi cao, nói là không muốn gặp ai, nhưng mà họ cũng từng cách họ ráp mắt của họ vào sắc, ráp lỗ tai vào thinh, mũi vào khí, lưỡi vào vị, và thân vào xúc, ý vào pháp. Liên tục họ phải kiếm chỗ họ ráp vào, bởi vì họ sợ lẻ loi nha. Lẻ loi, các vị có biết cái cảm giác mà giữa rừng khuya mà ngồi nhìn cái đống lửa cháy nó đã lắm, các vị có biết không? Đó là một kiểu ráp, một kiểu tìm bạn đó quý vị nha. Rồi ở đây Đức Thế Tôn người dạy như thế này: trong tất cả cái mảnh đời đơn chiếc ấy, nó chỉ là một cái sự, nếu mà có đó, nếu mà có sự đơn chiếc, nếu mà có sự lẻ loi, cái sự lẻ loi nó không đáng được tán thán. Mà cái sự lẻ loi mà ngài tán thán đó phải là cái sự lẻ loi, phải là cái sự độc hành của một người mà thành tựu được các cái điều kiện sau đây. Wow, tôi đánh một vòng lớn để tôi quay đưa các vị trở về bài kinh này. Chúng ta về bản chất ai cũng cô đơn lẻ loi, và lý tưởng cao nhất của hiền thánh ba đời mười phương chính là sự độc cư một mình. Tuy nhiên, trong tất thảy sự lẻ loi, trong tất thảy sự cô đơn ấy, chỉ có một trường hợp duy nhất được gọi là độc cư theo cái tinh thần của chánh pháp, đó là một người thành tựu lý giải thoát. Thành tựu bằng cách nào ta? Có nhiều cách. Tu tập hoàn mạng tam học cũng là hoàn tất. Tu tập bát chánh đạo, tu tập thất giác chi, tứ như ý túc, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, ngũ căn ngũ lực cũng gọi là hoàn nha. Nhưng mà ở đây ngài không hề nhắc gì đến, ngài không hề nhắc gì đến những cái thuật ngữ, những khái niệm ấy, mà ngài lại nhắc đến những cái khía cạnh sau đây. Một là Ba Nun á, phải chê cả sạch chát đó. Cái đầu tiên á, ngài bên trong chính là cái điều kiện đầu tiên là trừ khử sự thật cá nhân, nghe nó rất là kỳ. Đây tôi tặng các vị một chữ nữa, đó là ở trong các phiền não của A Tỳ Đàm, nó có một cái từ gọi là ý đăng sách cha phí ní quê sát, tức là cái định kiến, định kiến kiểu cố chấp cho rằng đây là sự thật, là chân lý duy nhất, ngoài ra là sai lầm, đó là thứ phiền não nha. Thì ở đây chúng ta thấy cái ở đây trong cái bản kinh này có chữ panun á, panun nó bắt chia cái sách cho bắt chia cái, ở đây là cá nhân nha. Panun nó bắt chia cái sách cho, có nghĩa là những cái nihina ba panun á đây, tức là tích cóp. Nihina panun á đây nghĩa là tích cóp. Panun nó bắt chia cái sách cho có nghĩa là những cái quan điểm tri kiến mà mỗi người tích cóp được rồi cho đó đó là chân lý nha. Thì như vậy thì cái điều kiện đầu tiên để đáng được gọi, để một vị hành giả đáng được gọi là người độc hành đó, điểm đầu tiên là điều kiện đầu tiên là biết lìa bỏ cái dị kiến cá nhân. Wow, cái dị kiến cá nhân, nhớ nha, cái đầu tiên là biết liệu có dị kiến cá nhân. Để tôi nói này cho các vị để ý nha, mình chưa biết đạo, mình chỉ biết có đi kiếm tiền, chỉ biết có máy ấm gia đình, thì mình thấy cái quan điểm sống của mình là số 1 nha. Dầu mình mở miệng ra mình khiêm tốn nữa, em ít học lắm chị, em ít học lắm, hoặc là anh ít học lắm em, chú ít học lắm cháu, ít lắm. Chú chỉ biết làm ăn nhà nghèo, chú đi làm quần quật, nói nghe khiêm tốn, nhưng trong lòng của ổng thấy rằng cái lý tưởng sống của ổng là hay. Ổng thấy cái cách hiểu của ổng về văn hóa, tôn giáo, chính trị, xã hội là hay, tại vì ổng chẳng qua ổng không có nói ra thôi. Rồi từ từ mai, người giả sử mai ổng cái người mà có cái bằng tú tài, rồi có cái 4 năm đại học, rồi có cái bằng thạc sĩ, cử nhân, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, luật sư gì đó, thì tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của mỗi người, tùy vào cái học vị, tùy vào cái kiến thức, cái khả bẩm sinh mà mỗi người có tự hình thành một cái kiểu kiến chấp khác nhau nha. Ai cũng thấy mình hay hết, rồi từ từ chúng ta biết đạo, chúng ta học vô lý, học ba mớ thì mình thấy mình giỏi hơn cái thằng không biết gì. Wow. Rồi khá một chút thì mình thấy mình khá hơn cái thằng ba mớ. Rồi tới hồi mình khá hơn một chút nữa thì mình thấy là mình hay hơn một số người. Khá hơn một chút nữa thì mình lại thấy mình hay hơn một số người khác. Wow. Có nghĩa là ngày nào mà chưa có chứng quả tu đầu quần nha, thì chúng ta luôn luôn và luôn luôn chìm sâu, gắm chặt ở trong những cái gọi là bách chi cả sách, bách chi cả đây cá nhân đó nha, bách chi cả gọi là từng người. Cái bách chi cả đây là từng người, giống như bách chi cả bố thí, có nghĩa là đắc đạo một mình đó, đắc đắc cái đắc cá nhân, tự đắc trên không thầy dưới không trò, gọi là bách chi cả bố thí. Còn ở đây bách chi cả sách chá, đây có nghĩa là mọi cái gọi là cái quan điểm nhận thức mà mỗi có được trong đời, rồi bèn cho đó là số 1. Sạch chá đây là chân lý đó, là số 1 nha. Thì cái đầu tiên này, ở đây ngày Minh Châu ngày dịch đó là trừ khử quan điểm cá nhân thì nghe nó kỳ quá đi nha, nhưng mà thiệt ra cái chi pháp này rất là hay. Cái vấn đề thứ nhất là chúng ta nên nhớ chúng ta đang đi trên đường, thưa quý vị, chúng ta đang đi trên đường, dù đó là đường trầm luân sanh tử hay là đường đạo, đã nó đang đi trên đường có nghĩa là chưa đến đích. Mà nếu chưa đến đích thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cái chuyện đang đi trên đường mà mình tào lao, mình bị lạc đường, mình bị bệnh hoạn, mình bị lừa dối, mình bị cám dỗ, mình bị tai nạn, mình bị bất tắc, bất trắc, bất tường, tất thảy mọi sự ở đời nó hoàn toàn có thể xảy ra cho cái kẻ đang trên đường. Mà nếu chúng ta chịu hiểu rằng mình đang trên đường thì cái gì cũng có thể xảy ra, thì chúng ta không có nên ghim sâu gắm chặt vào một thứ gì hết. Vì đang trên đường, thích cái gì lắm thì cũng phải nhớ rằng nó trên đường mình phải vượt qua, ghét nó lắm cũng phải nhớ rằng mình đang trên đường, nó cũng là cái sớm muộn gì phải ở lại sau lưng. Nhớ nha, luôn luôn nhớ rằng mình đang trên đường. Thích cũng là một cách cưu mang, ghét cũng là một cách cưu mang. Nhớ nha, thích hay ghét đều là cái để mà mình cưu mang trong lòng của mình hết đó. Cho nên ở đây cái chuyện đầu tiên, hành giả là người đang đi trên đường á, cái chuyện đầu tiên là phải biết coi nhẹ cái nhận thức của mình, nó thờ nó cho nó là chân duy nhất. Coi nhẹ đây là không phải là không trau dồi, mà trau dồi trong cái sự cảnh giác. Hôm nay nó như vậy nhưng mà ngày mai nó sẽ khác đi, mọi thứ là vô thường, mà trong cái bối cảnh này, trong cái không gian, trong cái điều kiện này thì ta như vậy, nhưng mai này ở một cái hoàn cảnh khác, một cái bối cảnh khác, trong một cái điều kiện khác thì cũng vấn đề này ta lại hiểu khác đi, nhớ nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên và quan trọng hàng đầu bậc nhất trong cái cuộc tu chính là có khả năng coi nhẹ cái nhận thức của mình, hay ho cỡ nào thì nó cũng là thuộc về phàm phu. Và mình có biết được là mình đã thấy được đúng cái sự thật chưa? Chưa chắc nha, chưa chắc. Cho nên cái chuyện đầu tiên là mình tự mình thờ phụng cái quan điểm cá nhân của mình, đây là cái chuyện bậy bạ không tưởng tượng được. Và chúng ta nên nhớ cái này, tôi nói hoài, muốn lên lầu 10 thì anh phải biết coi nhẹ chính cái tầng dưới. Chứ còn nếu mà anh muốn lên cái lầu 10 mà anh gặp mới lên tới lầu lầu 1 là anh đã mê nó rồi, rồi anh dướng cái lầu 1 thì anh lên sao lên tới lầu 2. rồi anh vượt qua được lầu 2, lầu 3 mà anh ôm cái lầu lầu, lầu 4, anh nghĩ sao? Anh mê quá, ở đó có nhiều cái trò, nhiều cái quá vui, quá hấp dẫn. Mình ở lì nên nó làm sao mà lên cái lầu 10 nha. Cho nên hãy chúng ta còn đang trên đường chưa đến cái, thì tất thảy nó chỉ là của tạm. Nó chỉ là cái bè qua sông, nó chỉ là cái tấm vé tàu hay là vé máy bay mà thôi. Đi đến nơi rồi, đến ga rồi, đến phi trường rồi, thì cái tấm vé đó nó còn là cái gì nữa? Nhớ nha, nhớ cái này quan trọng. Cho nên cái chuyện đầu tiên, cái người mà đáng được gọi là viễn ly hay là độc cư phải là người biết bỏ lại. Người độc cư phải là người biết chọn lựa hành lý và sẵn sàng bỏ lại những thứ không cần thiết. Ở đây á là những quan điểm nhận thức cá nhân mà mình đã một đời tích cóp. Biết trong rung này có nghe cái chữ tích cóp không ta? Alo. Người độc cư đầu tiên phải là người biết chọn lựa hành lý và sẵn sàng bỏ lại những thứ không cần thiết. Ở đây là những quan điểm nhận thức cá nhân mà mình đã một đời tích cóp. Đó, cái đầu tiên là pa nún nó pa chia cả sách giáo là như vậy đó. Còn ở trong bản tiếng Việt mình đọc vô nghe nó buồn quá. À, để tôi đọc cho tôi mất đây. Đây, trừ khử sự thật cá nhân, nghe kỳ quá quý vị, nghe kỳ quá này. Mà nó phải hiểu như vậy, nó phải hiểu như vậy, có nghĩa là gọi là biết là biết coi nhẹ cái quan điểm nhận thức của mình, không có bị, không có để mình phải bị ghim sâu gắm chặt ở trong cái quan điểm nhận thức cá nhân đó. Thì ở đây thì Đức Phật ngày mới đưa ra những cái, ngài đưa ra một cách đại khái những quan điểm tri kiến ở đây ha. Phật đưa ra đại khái, cái này chỉ đại khái thôi, những quan điểm triết học nổi bật nhất trong thời ấy. Ngài đưa ra những cái, ngài nói rằng có biết bao nhiêu người cũng nghĩ mình trí tuệ nhưng mà cả đời cứ chìm sâu ở trong những cái quan điểm đó nha. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là thế nào tỳ kheo từ bỏ các tầm cầu. Tầm cầu ở đây là chữ e sa na, bài kinh thì nó sâu không có tưởng tượng được. Tầm cầu ở đây nó gồm có ba. Một là ca mê sa na, có nghĩa là sự kiếm tìm cái để hưởng thụ trong năm dục. Cái thứ hai gọi là phá quê sát na, cái kia là dục tầm cầu này, hữu tầm cầu nha, hữu tầm cầu là lòng hướng tìm một cái không gian hiện hữu tùy trình độ mà muốn về đâu. Wow, cái thứ hai đó là hữu tầm cầu. Rồi cái thứ ba đó gọi là Brahmacharya Sana, cái thứ ba là Brahmacharya Sana, tức là mình dịch là đạo tầm cầu cho nó gọn nha, là cái lòng hướng đến cái cứu cánh giải thoát. Wow, đó nó chỉ là ba cái tầm cầu nha, nhớ ba cái tầm cầu. Thì ở trong đây mới nói thế này: A Na Hàm chấm dứt cái gì ta? A Na Hàm thì chấm dứt dục tầm cầu. Rồi là Hán đạo thì chấm dứt hữu tầm cầu. Và khi đó cũng chấm dứt luôn cái phạm hạnh tầm cầu, đạo tầm cầu. Nghe rất là kỳ hết ta, nghe kỳ không ta, rất là kỳ, nghe rất là kỳ. Đó là một cách định nghĩa. Đó là cách định nghĩa, cách cách thứ rồi đó là một cách cách thứ hai đó, trong cái gọi là đạo tầm cầu á lại có hai trường hợp: cầu giải thoát mà với cái tà kiến ấy, thì ở vị sơ quả không còn nữa, mà cầu giải thoát với chánh kiến ấy, thì đến A Na Hàm cũng còn, chỉ là hạn mới hết vì đã đi đến đích, không còn gì để hướng đến nữa. Wow, biết trung rung có hiểu này không ta? Cho nên ở đây Đức Phật nói một cái người mà xứng đáng, cái người mà xứng đáng cái người mà xứng đáng được gọi là độc hành độc cư đó, là phải là người thành tựu được những cái điều kiện sau đây. Thứ nhất là lìa bỏ được cái quan điểm nhận thức cá nhân. Rất là khó nha, lìa bỏ được quan điểm nhận thức cá nhân, có nghĩa là luôn luôn biết nhớ rõ rằng mình là hành giả, hành là đi, hành giả là người, hành giả là hành đó, hành nhân là người đang đi trên đường. Mà đã nó đang đi trên đường thì mình phải biết nghi ngờ con đường ở dưới chân coi nó có đúng hay không, thường xuyên kiểm soát, thường xuyên kiểm soát cái con đường này nó dẫn về đâu, cái kiểu đi này của mình nè có hợp lý không, cái đôi dép đôi giày dưới chân mình á nó có vừa dưới chân hay không, hay đi mà nó phồng rộp lên rồi nó tróc da rồi nó còn đau đớn nữa. Cho nên phải coi cái con đường này dẫn về đâu, coi đôi giày đôi dép của mình có thích hợp không, coi cái kiểu đi của mình nó có hợp lý không. Rồi coi cái hành lý trên lưng, trên ba lô của mình á, cái mà mình đội trên đầu, gánh trên vai, cầm ở tay á, coi nó có cần thiết hay không. Tại vì mình đang ở trên đường mà, vì chính vì á, là cái người đi đường luôn luôn quan sát kiểm soát như vậy thì cái tốc độ họ đi nó sẽ nhanh hơn. Dạ, biết bỏ đi cái thiết, tốc độ đi sẽ nhanh hơn vì cái kiểu đi đã được điều chỉnh, hành lý đã được chọn lựa và cái con đường dưới chân cũng đã được xác định. Đó, nhớ nha, nhớ cái đó. Nhớ cái đó thì cái chuyện đầu tiên tức là đối với cái quan điểm cá nhân vị ấy cũng coi giống như là hành giả, cái người đi trên đường mà quan sát cái mà mình quan sát những cái tôi vừa nói đó, hành giả đang đi trên đường là cũng y chang như vậy nha. Chứ còn mà thấy cái nào hay cũng giác lên, cái nào hay cũng giác lên trong kinh, cái này coi coi kinh nữa, lấy kinh giải kinh nó mới ghê nha. Kinh Tệ Túc, chú kỳ, kinh Tệ Túc Trường Bộ, nhớ nha, coi cái kinh này, coi kinh này trong đó có nói ngày Cú Ma Rá, Cú Ma Rá Cát Sa Pát giảng cho vua Pa Gia Si, giảng cho vua Pa Gia Si rằng ngày giảng cái câu mà gọi là cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc mà tiếc công cầm vàng. Ngài kể rằng là có hai, ngài kể một câu chuyện ẩn dụ, có hai người bạn đi tìm vàng, nhưng mà đi như vậy đó thì là họ thấy có một cái đống rơm nó tốt quá đi, cho nên đó là họ mới là nghĩ chắc có lúc mình sẽ xài trên đường, mình lụm là tối nay biết đâu có chỗ nào mà cần nghỉ ngơi, cái mình trải cái rơm mình ra mình nằm cũng ấm mà êm, phải không? Họ gánh. Nhưng mà họ đang gánh một đội, họ gặp bạc, họ gặp nguyên một đống bạc, thì cái anh A, anh B, cái anh A nói trời đất ơi, mình gánh rơm đến trên đường đi đi tìm vàng mà bây giờ gặp bạc rồi, thôi luyện cái đống rơm mà kệ cha nó có cái đống bạc này rồi tối ngủ với sình cũng được, cảnh luyện cái bó rơm, luyện cái gánh rơm đi. Anh mới dồn hết bạc vô trong cái túi túi mà anh gọi là vừa sức của anh mang đi. Thì cái anh mới hỏi anh kia tại sao không luyện cái bó rơm, anh chàng cái nó dù sao cái công tôi đã giác tới đây rồi thì thôi đi tiếp. Đi một đổi nữa thì cái anh mà ôm túi bạc, anh gặp một đống vàng, anh mới liền cái đống vàng, đống bạc đó anh để anh đổi lấy cái đống vàng, bởi vì cái sức người có hạn, anh chỉ mang vác vừa với cái sức của anh thôi. Còn cái anh kia định vẫn tiếp tục, anh nói nếu bỏ là bỏ hồi nãy, chứ còn mà đã đi đến đây có nghĩa là cái công mà cái công khó mà tôi gánh rơm nó quá nhiều đi. Thế là sau khi mà anh chàng gánh tiền được vàng, anh đâu muốn đi nữa, anh nói thôi bây giờ về về nhà. Thì anh chàng kia đi không có bạn anh cũng phải đành phải quay về. Mà khi về tới làng xưa xóm cũ thì một anh là nguyên một cái túi vàng đầy, còn anh kia chỉ là một cái gánh rơm thôi. Thì cái câu chuyện đó mình nghe mình có thể cười khì, mình nói ai cái thằng thằng thằng chó nào mà nó ngu dữ vậy, nhưng mà sự thật tất thảy chúng ta đều là cái thằng chó đó. Đó là sao? Tức có nghĩa là một đời này chúng ta đã lỡ hiểu cái vấn đề đó theo cái kiểu đó rồi, chúng ta ngại sửa nó lắm quý vị. Tôi nói thiệt, ngại ngại sửa. Tôi biết nhiều người họ cũng không tin, họ nói ai mà ngu dữ chuyện gì, dạ có mình là chứ ai nha, ngại lắm. Tức là mình đã hiểu vấn đề nó như vậy rồi, hồi đó thầy bà nào đã nói như vậy mà mình thấy có lý, và mình đã thờ cái cách hiểu đó 20 năm rồi quý vị. Bây giờ tự nhiên có cái thằng cha đầu trọc nào nó chỉ chỉnh chỉ sửa mình cho nó sai, bây giờ sửa thì chịu không nổi. Tôi nói thật chịu không có nổi, một phần là tự ái rồi một phần nữa mình cũng nghi nghi. Bởi vì phàm phu mình có cái này hay nè, rất là hay, thấy không rõ cái điều mình tin và tin không có chắc lắm cái điều mình thấy đó. Chính vì cái chỗ mà không thấy rõ cái điều mình tin và không có tin, và chính từ chỗ đó cho nên không có tin lắm cái điều mình thấy, cho nên cả đời nó cứ lững lờ con cá vàng, nó cứ buông không bỏ thì thương mà vương thì tội nha, cái này nó lớn chuyện lắm. Cho nên cái mình đừng có tưởng cái câu mà cầm vàng mà lội qua sông vàng rơi không tiếc, mình tiếc công cầm vàng là cái câu của bây giờ, mà thật ra cái câu đó đã có từ là muôn thuở hồng hoang mông muội, là người ta đã biết cái câu đó rồi. Với cái gì chứ cái ngu thì nó xưa lắm, không có cái món cổ vật nào trên đời này nó lâu hơn cái ngu của mình tất cả nha. Cứ buồn buồn mà thèm đồ cổ quá, cứ viết cái chữ ngu treo lên tường đó, đó là coi như nó xưa lắm, mà đó, coi như mấy cái bức thư pháp của Vương Hi Chi đó là thuộc về rác nha. Đó, nên cho nên ở đây cái điện đầu tiên đó là biết liền bỏ, biết coi nhẹ cái quan điểm cá nhân, coi nhẹ để phải là mình không có cái lập trường phải có, nhưng mà luôn luôn biết, phải luôn biết nghi ngờ, phải luôn luôn ở trong cái tình trạng xét lại nha, phải tình trạng xét lại thấy nó hay đúng, bữa nay mình học được cái đó hay đó, nhưng mà đừng bao giờ dại dột cho rằng đây là đỉnh cao, đây là chân lý duy nhất là sai bét. Bởi vì tâm trạng, não trạng, thể trạng của chúng ta nó luôn luôn thay đổi liên tục và liên tục, nhớ nha. Rồi cái điều thứ hai là biết lìa bỏ các cái tầm cầu. Tầm cầu ở đây là gì? Là dục tầm cầu, có nghĩa là cái chúng sanh thấp, chúng sanh trong kia làm ba cỡ. Cỡ một, sống chết buồn vui trong năm dục sắc thinh khí vị xúc, đó là chúng sanh là thấp nhất. Còn có loại thứ hai thì nó biết chán dục nhưng mà nó lại chìm đắm ở trong các cái cảnh thiền, nó mong được sanh về cõi này cõi kia. Wow, mà hôm nay các vị thấy tất thảy những chúng sanh mà mình nhìn thấy, từ con mối, con ruồi, con dồi, con kiến cho đến tất cả những con người trí thức giàu có, đại gia tiểu gia gì đó, tất thảy đều không có lọt khỏi cái lưới gọi là lưới tầm cầu. Có kẻ thì chỉ mong có tiền để ăn sung mặc sướng, ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, mọi thứ vật chất sơn sang. Còn có kẻ đó thì hướng đến đời sống tâm linh, nhưng mà thật ra đó, tôi nói không biết bao nhiêu lần, cái gọi là Phật tử thứ thiệt mà theo định nghĩa trong kinh á, Phật tử là con của Phật, biết chán sợ sanh tử hướng đến niết bàn đó thì không có nhiều lắm đâu quý vị. Đi chùa là để cầu, chùa là để sinh tránh họa, đi chùa là để khuây khỏa trong một cái Thời điểm nhất định nào đó buồn chuyện nhà, buồn chuyện tình, buồn chuyện làm ăn, buồn xã hội, buồn cái bla bla gì đó, bệnh hoạn cái gì đó, tuổi già quạnh hiu rồi sao đó mới là lết đến chùa đến tam bảo. Chứ còn tự đáy lòng của mình mà mình biết chán sợ sanh tử có nhiều. Và trong kinh có một cái chữ này rất là rùng rợn, nó là cái chữ là Paraloka Phaya Dasavi, có nghĩa là cái người biết ưu tư về cái đời sau kiếp khác. Cái số người này không có nhiều, cực hiếm. Có cái từ Pali Paraloka là kiếp kiếp xa nha, còn phá giá là sợ hãi, Dasavi là nhìn ngắm. Paraloka Pajadasavi là cái người biết thấy sợ, khi biết ưu tư khi mình nghĩ về đời sau kiếp khác. Nhiều người rất là đơn giản, ok thì còn thì sống biết bóng rồi thôi, kệ, nãy nó còn đầu thai là tính tiếp, còn hãy nếu mà nó chết rồi là tan như làn khói không để lại dấu vết thì thôi, có chết một tay nào đâu. Nhưng mà cái vấn đề nó không có đơn giản như vậy. Cái người mà có trí huệ, có cái đạo căn á, họ không có nghĩ đơn giản như vậy, họ phải suy nghĩ còn hay mất. Mình không có thần thông, không có trí huệ thánh nhân để mình biết như các vị thánh nhân, nhưng ít ra đó mình cũng phải tìm cho mình một câu trả lời chứ, phải tìm câu trả lời theo cái trình độ của mình chứ nha. Mình phải có cái ưu tư về cái đời sau kiếp khác. Chính vì có cái ưu tư này nè thì chúng ta mới thấy ra một cái chuyện, đó là dầu sanh làm cái loại nào đi nữa, sướng cỡ nào đi nữa, thì hết cái tuổi thọ nó lại tiếp tục nó lăn trôi đời này qua kiếp khác, từ cái thân này qua thân khác, hồi làm vua, hồi làm dòi, hồi làm dòi, hồi làm vua. Mà các bạn biết từ con dòi mà lên đến ông vua nó lâu kinh khủng, chứ từ ông vua mà xuống tới con dòi đó chỉ có 3 giây à. Chỉ cần lo hưởng thụ không có tu tạo phước báo là coi như nó là từ ông vua xuống con dầu chỉ có 3 giây thôi, cái gì biết không? Cái nào ông tắt thở một cái là ông xuống con dầu liền, xuống ngay cái hầm cầu liền nha. Mà từ cái hầm cầu mà trở lên làm người đó là nó lâu không có tả xiết. Bởi vì sao? Vì trong kinh Hiền Ngu, đọc nữa, kinh Hiền Ngu Trung Bộ, đó, nhớ nha, Phật dạy thế này: khi mà nó lọt xuống cái cảnh giới thấp rồi đó, chúng ta không có trí tuệ để mà hành thiện lánh ác, không có còn cái trí tuệ phân biệt được cái gì là phải trái thị phi, không còn biết cái gì là hiền trí thánh nhân để mà thâm cận, để mà lắng nghe, để mà hành trì, để mà học hỏi, không có hết. Bây giờ làm con dòi, con kiến, con ruồi đó là các vị tưởng tượng làm sao? Làm sao đây? Nói các vị biết, các nhà khoa học họ nói rằng đâu có phải loài nào nó cũng có cái khả năng mà nhận biết 3 chiều không gian. Nói trong trong cái việc học dược lý các vị còn nhớ đó không, 3 chiều không gian, ngang, dọc, chiều sâu. Có nghĩa là cái như cái con nào mà nó đi vậy, nó đi bằng 4 chân á, thì nó không có biết được 3 chiều không gian như cũng như mình đâu quý vị nha. Mình có khái niệm về không gian khác với cái loài thú nha, nhớ cái đó nha. Đó. Chỉ riêng về thế giới vật chất thôi đó, rồi chưa kể là có những loài mà nó không có đủ 5 giác quan, cái gì có biết không, nó chỉ sống bằng xúc giác thôi, biết trong rừng có biết cái đó không. Có những cái loài mà nó sống mà nó kêu là yếm khí. Wow, trong tiếng tiếng tiếng trong cái từ yếm khí đó là cái loài mà sống sâu trong đất đá, thân gỗ, rồi gọi là loài yếm khí nha. Làm ơn lát nữa là tư giảng xong rồi làm ơn vô Google tra cái yếm khí là cái gì, là cái loài này nó chớ hề có biết gió mát trăng thanh rồi sương rồi nắng rồi mưa rồi không khí, kiểu như mình nó hoàn toàn nó không có biết, gọi là loài yếm, yếm khí, yếm là chán đó. Ừ. Nó sống rút sâu vào trong đó, cái loài đó nó chỉ sống bằng xúc giác thôi, cái gì biết không. Thí dụ con người mình có cả 100 tỷ neuron tế bào não, nhưng mà cái con trùng nó chỉ có 7 cái neuron thôi, các vị biết không. Tức là nó trời nóng thì nó chịu không nổi, nó mới bung cái người lên mặt đất và nó cứ bò lại vậy đó, nó cứ bò, nó tìm về chỗ mát, một trong gọi là mơ hồ như vậy đó nha. Cho nên là đã lọt cho nó rồi đó là không có đường lên, cho nên người ta mới, cái người mà có học đạo người ta mới sợ sợ sanh tử là chỗ đó, lọt vô làm cái con oyster, làm con hào, con ốc rồi đó là coi như cái cơ hội đi lên là ngàn trùng viễn xứ nha, nhớ nha. Cho nên nó là chúng sanh trong đời nó có nhiều cái kiểu tầm cầu. Cái kiểu thứ nhất là nó mong tìm cái để nó hưởng thụ, nó mong nó tìm cái để nhìn nè, để nghe nè, để ngửi nè, để bỏ vô miệng nè, để sờ chạm êm ấm, mềm mịn mát đó, là thích cảnh xúc. Còn cảnh cảnh pháp là gì? Thích suy tư chuyện này, thích suy tư chuyện kia. Còn không, nó là thích ngồi thiền. Là thích ngồi thiền nó cũng là một kiểu tầm cầu, cái gì biết không? Bởi vì sao? Vì thích trong dục sẽ đi về cõi dục, thích trong thiền sẽ đi về cõi thiền. Sống hết tuổi thọ rồi, từ cõi thiền ta bèn rơi trở về cõi dục. Và khi đã về cõi dục rồi thì đường đi sắp tới, đường đi trước mặt vô cùng bất trắc, khó lường. Phải nói như vậy, cứ là lâu lâu nghĩa là gặp được bạn lành, gặp được cái trú xứ thích hợp, tu tập thiền định, leo lên trên Phạm Thiên nằm ba mấy bữa rồi hết tuổi thọ rớt một cái đùng xuống tới đây, cái cơ hội mà nhớ lại kiếp xưa để tiếp tục tu hành nó khó cực kỳ. Là xuống tới đây rồi là khởi như bạn xấu gọi là đông hơn quân nguyên, nó rủ đi sát sanh trộm cắp gì đó, thời gian là bắt đầu đọa. Mà đã đọa rồi cơ hội trở lên nó rất là khó. Cho nên chúng sanh trong đời Đức Phật ngày dạy có nhiều cái tầm cầu là kiếm tiền. Chúng ta có nhiều cái kiếm tiền, tìm cái hưởng thụ thì gọi là dục tầm cầu kamế sanh. Cái kiếm tiền thứ hai là kiếm tiền cái cảnh giới để mà mình có mặt. Có người thì muốn quay trở lại cõi dục để được có nhà cao cửa rộng, rồi được về sống ở cái xứ Âu Mỹ văn minh, có hồ nước trong xanh, có cái dãy núi tuyết xa xa trắng toát, rồi có đàn cừu đàn bò hiền gặm cỏ với cái tiếng chuông kêu len keng trong buổi chiều vắng, phố xá thì bình yên văn minh lịch sự. Có người thì muốn về một cái cõi trời nào đó vàng bạc châu báu đầy khắp, bản thân mình thơm phức mát lạnh, muốn bay đi đâu thì bay, sớm chiều hai đứa tiên nam tiên nữ, Ngưu Lang Chiến Nữ lúc bấy giờ không còn xa nhau nữa, không còn cần đến cái lũ quạ trọc đầu mà nó làm cầu ô thước. Lúc đó dìu tay nhau mà bay đi khắp nơi trong vũ trụ, ghé tinh cầu này ghé cái tinh cầu nọ nha, khoái cõi dục thiên. Rồi có kẻ thì chán ba cái vụ mà nắm tay chân qua khoái mình, kiếm cái gốc cây nó ngồi liêm diêm, hít ra hít vào thở ra đắc thiền về cõi Phạm Thiên. Trên đó không có nam nữ tất thảy, trên đó không có vấn đề giới tính. Ăn rồi chỉ biết ngồi thiền, xin lỗi không có ăn, trên đó không ăn. À, chỉ biết ngồi thiền thôi, ngồi thiền cứ thấy nó mát lạnh suốt 20 đại kiếp, 50 đại kiếp, hết tuổi thọ nó rớt một cái đùng xuống tới đây rồi cũng con đường xưa em đi. Đó, tiếp tục trở lại nữa. Tôi nhắc lại, xuống tới đây mà gặp minh sư thiện hữu họ nhắc cho tu thiền thì còn mò lò mò trở về cái phạm cung thuở nào, mà cái chuyện đó hiếm cực kỳ. Đa phần là lọt xuống đây rồi là gặp toàn là bạn xấu, nó đông như là quân Mông Cổ vậy đó. Nó suối, nó rủ, nó dục, nó khuyên, nó dụ, làm toàn là chuyện tầm bậy tầm bạ không nha. Nên cái đó được gọi là cái đó gọi là hữu tầm cầu, có nghĩa là mỗi người có một cái kiểu mơ mơ mộng về một cái không gian có mặt đó. Rồi cái thứ ba đó là sao? Kẻ chán hai thứ tầm cầu trước mới biết hướng đến cái kiểu tầm cầu thứ ba, là biết nghĩ chuyện tu hành điều đáng ngại là có đến hai cái kiểu tu hành. Wow, hai kiểu tu hành, tu bằng tà kiến và chánh kiến. Ở trong đây gọi là đích thí, ở trong đây gọi là đích thí, đích thí pariyasana đó. Tà kiến dịch tu bằng tà kiến là sao? Thấy sanh tử khổ quá, cái chỗ thấy này thì đúng nè, nhưng bắt đầu bây giờ nhưng mà tới mới họ tu mới sai. Cái bắt đầu mới thờ thần này thần kia, cúng thần lửa rồi hạnh lõa thể, rồi ăn uống kiêng khem khổ hạnh, rồi tự đầy đọa thân xác, hoặc là đọc chú, hoặc là thờ phụng những cái thứ thần linh quái gở nào đó, rồi theo đuổi những cái kiểu giáo lý không có cơ sở gì hết, không có trí tuệ dẫn đường nha, nhớ có rồi đó. Tức là cũng chán đời, cũng cầu giải thoát nhưng mà đi lộn. Cho nên nó cũng gọi là phạm, cũng là tầm cầu phạm hạnh, cũng gọi là cầu cầu đạo đó, nhưng mà cầu bằng cái tà kiến. Thì cái kiểu mà tu hành như vậy thì ở vị tu đầu quần không còn nữa nha. Còn cái tu hành bằng chánh kiến là sao? Tu hành bằng tà kiến là sai trong hành trì và nhầm lẫn trong cứu cánh. Tu bằng cái chánh kiến á là biết rõ thân sanh tử là giả tạm, do duyên mà có, cái nào có mặt ở đời cũng đều là khổ. Biết vậy nên sống chánh niệm và trí tuệ để không thương thích ghét sợ cái gì nữa. Đó, tu bằng chánh kiến là biết rõ cái thân sanh tử là giả tạm, do duyên mà có, cái nào có mặt ở đời cũng đều là khổ. Biết vậy nên sống chánh niệm và trí tuệ để không thương thích ghét sợ gì nữa. Chưa đâu còn biết cái này nữa, cái đó là biết về tâm tướng, nó còn biết về nghiệp báo nè. Biết rõ vui nào cũng là quả của thiện và nhân quả ấy đều vô ngã vô thường. Biết rõ nỗi khổ niềm đau nào cũng là quả xấu của điều ác. Nhân quả bất thiện ấy cũng đều vô ngã vô thường. Hành giả lánh ác làm thiện để hướng đến cứu cánh, không còn thiện ác buồn vui nữa. Có hiểu không ta? Các vị có hiểu chưa? Hành giả đó lánh ác làm thiện để hướng đến cái cứu cánh, không còn thiện ác. Tu nghĩa là tu bằng chánh kiến. Tu mà đúng cái tinh thần này nè thì giàu có đắc thiền cũng không thấy mình hay, có thuộc lòng tam tạng chú giải cũng không thấy mình hay, là vì mình biết rất rõ là cái thiện này nè, cái thiện này, cái thiện mà thuộc lòng kinh điển, cái thiện mà đắc thiền đắc định này nè, cái thiện này nó sẽ đem lại cái quả lành, nhưng mà cả cái nhân và quả ấy đều là vô ngã vô thường. Hôm nay mình bất đắc dĩ là mình chưa là thánh thì mình phải hành thiện lánh ác để mà vung bồi ba la mật, chỉ vậy thôi. Nhưng mà mình biết rất rõ cái chuyện hành thiện lánh ác ấy nó chỉ là cái chuyện mình uống thuốc chữa bệnh thôi, chứ nó ở đây là chỉ có sự tu tập chứ không có đứa nào tu tập hết trơn nha, bởi vì mọi thứ là đồ lắp ráp mà. Và cái người không có cái hiểu biết này đó, cứ một là chìm sâu trong năm dục, chỉ biết hưởng thụ chứ không tìm ra lối ra, không tìm được lối ra. Thứ hai, mà giả sử mà may mắn mà tìm được chánh pháp để tu hành thì tu được ba mớ là tự đắc, có được chút đỉnh là tự đắc. Vì sao? Vì họ không có hiểu rốt ráo bằng cái chánh kiến, nhớ nha. Đó gọi là, cho nên nó cũng là phạm hạnh tầm cầu đó, nhưng cái phạm hạnh này đi với tà kiến. Còn cái phạm hạnh mà chánh kiến đó có nghĩa là vẫn hành thiện lánh ác, nhưng mà hướng đến cái mục đích là sau này không còn thiện ác buồn vui nữa. Buồn vui quả có thiện ác, mà thiện ác là nhân của buồn vui. Mà bây giờ mình hành thiện lánh ác để mai mốt không còn cái cặp nhân quả nữa, hay không còn hai cái cặp nhân quả đó nữa. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Và chưa hết, tu bằng chánh kiến là luôn hiểu rằng thiện phải làm, nhưng quả thiện thì không nên đam mê, điều ác phải tránh, nhưng không nên để mình bị bận tâm cái quả khổ của ác. Không biết Trung Trung có hiểu này không ta? Tu bằng chánh kiến là luôn hiểu rằng thiện phải làm, nhưng mà cái quả thiện thì không nên đam mê. Biết rằng điều ác phải tránh, nhưng mà không nên để mình bị bận tâm vì cái quả. Biết Trung Trung hiểu này không? Tôi ví dụ nha, là hồi đó tôi không muốn, tôi nghèo dữ lắm, cho nên bây giờ là tôi không muốn thí, cho nên bây giờ tôi nghèo. Nhưng mà tôi không nên lấy cái nghèo đó, đó làm quan trọng để rồi tôi đi lật lọng lừa đảo lương lẹo sát sanh trộm cắp để mà kiếm tiền sống nha. Nghèo là ok, đây là do mình người đó mình không bố thí chỉ vậy thôi nhớ chứ. Cho nên điều ác thì nên tránh đúng, nhưng mà cũng không có nên bận tâm cái quả của ác, tức là cái nó đã lỡ rồi thì còn phàm phu á luôn hưởng quả lành á bằng tâm tham, mà chịu cái quả xấu á bằng tâm sân. Ác như vậy đó, phàm phu là như vậy đó, phàm phu luôn luôn hưởng cái quả lành đó bằng tâm tham. Bây giờ có chút nhan sắc, có chút tiền bạc, có chút sức khỏe, có chút tiếng tăm, có chút gì đó, bla bla bla bla bla, là hễ cái có chút đó mà nó điên lên, nó đê mê trong đó, nó hưởng bằng tâm tham. Mà trong khi nó không biết rằng cái mà nó được là hồi xưa nó được là nó được là nó có từ cái việc thiện, mà bây giờ khi nó được hưởng cái quả lành đó thì nó chớ hề nghĩ đến chuyện trồng thêm cái cây mới, mà nó lo nó hái nó vặt cho sạch đó. Còn tới họ còn có nói về cái quả ác, ngày xưa lúc mà nó tạo cái nhân ác đó, thì nó không có ngán thằng ai thằng nào hết chứ, cỡ nào nó cũng chơi cho mày chết chết mày luôn, nó ác tận cùng bằng số, chơi cho nó đã ha. Hai người cho mày chết cả họ, mà tới hồi mà cái quả nó trổ thì nằm nó mà kêu trời, đó là phàm phu mình đó. Thiện thì lười làm, mà tới hồi hưởng quả thiện thì coi như không biết trời đất gì hết, còn ác thì không thể không có chịu tránh, mà tới hồi mà lãnh quả ác thì há họng kêu trời, nghe kịp chưa đó. Cho nên ở đây là dục tầm cầu là đam mê trong năm dục và cái này phải tránh đúng rồi. Rồi cái hữu tầm cầu là đam mê hoặc là kiếm tiền cái thế giới hiện hữu, tức là mong được về cõi này cõi kia đó. Rồi cái thứ ba là phạm hạnh tầm cầu, có nghĩa là lòng hướng đến cái giải thoát, nhưng mà nó lại có hai đường mới ghê. Một là tu kiểu tà kiến, có nghĩa là chuyện đầu tiên mà họ không có thấy đời là khổ, mà họ chỉ hoặc là thấy mà thấy chưa có rõ, cho nên họ còn mong sanh về cõi này cõi nọ, cho nên sai lầm trong đường lối và ngộ nhận trong cứu cảnh. Tu hành mà tà kiến là như vậy. Còn tu bằng chánh kiến nghĩa là biết rất rõ vì đâu mà mình tu. Đó, mà tu là cái gì biết rất rõ, biết rất rõ nha, biết rất rõ thì cái tôi cái đó gọi là phạm hạnh tầm cầu mà đúng đường nhớ nha. Tu Đà Quần không còn tu tập phạm hạnh kiểu tà kiến. Không, bỏ chữ tu tập thì tầm đang nói cái chữ kia để không còn tầm cầu kiểu tà kiến. La Hán không còn tầm cầu phạm thấy không mà phải viết lại. La Hán bỏ luôn kiểu tầm cầu phạm hạnh chánh kiến vì ngài đã đến đích. Cái này quan trọng nè, nói tới Tu Đà Quần tôi mới nhớ. Các vị có biết rằng nó là hôm nay ở trong cái pháp hội của mình nó riêng và Phật tử Việt Nam nói chung nó có hai cái tình huống mà mình phải nhớ. Ngày xưa đó tôi nói hoài là ngày xưa đó Phật đi hoằng pháp đó, Phật phải đối diện với rất nhiều cái đối tượng chống phá, đó là Bà La Môn. Còn hôm nay thì chúng ta nó là những người đi hoằng pháp là phải đối phó đối diện với cái đám là Bà La Môn. Bà La Môn có nghĩa là nó nghe nó không thèm hiểu, nó giống như nước đổ lá môn vậy đó. Nhưng mà chưa hết, khi mà nay vào đạo mà bằng cái tâm hồn Bà La Môn á, thì thay vì đắc Tu Đà Quần nó là đắc Tu Đà Quẩn. Tu Đà Hoàng là cái người mà diệt trừ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ và chỉ còn tái sanh nhiều lắm là 7 kiếp, đó là Tu Đà Hoàng. Còn Tu Đà Quẩn có nghĩa là nó rất rảnh, các vị biết không, nó rảnh vô cùng. Quẩn đó, rảnh là quẩn, đó là Tu Đà Quẩn. Thì trong cái pháp hội này của mình là mình thấy Tu Đà Quẩn rất là nhiều, coi như nó là trong từng hơi thở. Thật ra chúng ta không có đủ thời gian, không đủ lý do để hoang phí một cái hơi thở, một phút giây nào hết đó. Nhớ nha. À, thì như vậy bản thân mình tu cho mình nó là đã không có thời gian rồi, thì làm sao mình có thời gian mình là nghĩ cái chuyện gì ngoài ra nha. Nhưng mà chính vì chúng ta còn dục tầm cầu, còn hữu tầm cầu, còn có cái tà kiến phạm hạnh tầm cầu, cho nên chúng ta rất là quẩn. Cho nên trước mắt thì chúng ta chưa có đắc Tu Đà Quẩn thiệt, nhưng mà đa phần nó nghe đều là Tu Đà Quẩn hết. Tu Đà Quẩn năm bổn như là quẩn, nhưng mà ngoài Bắc cái là rảnh, nó kêu là rảnh. Anh nó kêu là free, mà Đức nó kêu là fry đó. Coi như nó là cứ là rảnh lắm, nó đang rảnh. Thì cái người mà trong kinh trong tương ứng với Phật dạy, cái người mà hiểu đạo là người luôn thấy sanh tử phiền não trên đầu của mình nó nóng bức và cháy đỏ. Người ấy tu tập với cái sự khẩn trương của một người mà đang dập lửa trên đầu, lửa nó cháy lên đầu tóc mình, thì mình không thể nào mà ậu ơ nha. Nhưng mà vì chúng ta là tu đầu ẩn cho nên chúng ta hoàn toàn có nhiều thời gian nha. Rồi à, cái tiếp theo là cái gì ta? À, từ bỏ các tầm cầu, à, từ bỏ các tầm cầu, à, quên, nó cứ giảng sơ cái vụ A-la-hán cái. Khi mình chưa là thánh thì mình còn có cái lòng cầu giải thoát, khi mà đến chứng thánh rồi thì còn muốn cái gì nữa, vì đó còn muốn cái gì nữa. Cho nên trong chú giải mới nói rõ, khi chứng la hán rồi thì tất cả mọi tầm cầu không còn nữa nha, kể cả cái tầm cầu bằng chánh kiến nha. Không phải là coi thường nó, nhưng mà vì vị đó hết chuyện để làm rồi, nhớ nha. Rồi cho nên nó gọi là chấm dứt tầm cầu. Trời, quên, sẵn trong kinh nói, trong kinh nó có nhiều hạng, có 3 hạng chúng sanh. Cái hạng thứ nhất đó là không còn hy vọng, không còn hy vọng. Hạng thứ hai đó là có hy vọng. Hạng thứ ba đó là không thèm hy vọng. Phải có kinh nữa, xem kinh Phúng Tụng và Thập Thượng Trường Bộ nha. Trường Bộ mình để trường mình để kinh Thập Thượng, chứ có nhiều người họ nói kinh Thọ là vì họ đọc họ không có hiểu, họ cứ đọc thấy khó quá cái họ phải dẹp qua bên, họ đi tra đi hỏi mà không có, họ trở vô họ coi tiếp. Mà đúng là Việt Nam là rất là nhiều người bây giờ kinh cái người không còn hy vọng là sao? Không còn hy vọng là cái người ác quá, vô minh tà kiến tham ái đầy đầu. Cái hạng này Đức Phật người dùng một hình ảnh nó hơi nặng. Ngài nói cái hạng này giống như cái người mà bị nhúng nguyên con ở trong cái hố phân. Ngài nói rằng nếu mà họ bị đạp phân mình đến cái mắt cá, Ngài còn cứu được. Đến đầu gối, họ lọt vô cái hố phân mình ngập đến đầu gối, Ngài còn cứu được. Tới thắt lưng, Ngài cứu được. Tới ngực, tới cổ, Ngài còn cứu được. À, nó ngập qua lỗ mũi, Ngài còn cứu được. Nó ngập hết người, nhưng nó còn cái búi tóc, Ngài còn cứu được. Thậm chí nó ló lên một vài cọng tóc, Ngài biết chỗ ở đâu, Ngài kéo lên, Ngài cứu được. Nhưng mà Ngài nói có những người họ lọt xuống cái hố phân quá sâu, sâu đến mức không còn cái chỗ nào để Ngài nắm, Ngài kéo lên. Trong kinh có cái ví dụ đó nha, có cái câu chuyện đó nha. Thì ở đây cũng vậy, có rất là nhiều người đó là họ tà kiến vô minh tham ái đến mức mà coi như không có đường lên. Như có một lần đó, ngày ngày ngày Mahakayip, Ngài ngồi ở trong cái hang động, Ngài ngồi thiền, thì Ngài lúc xả thiền nhìn thấy cái bầy dơi trước mặt Ngài, Ngài đó thì đại bi. Ngài mới nghĩ nó làm dơi bao lâu rồi ta, thì Ngài thấy đã 500 kiếp nó làm dơi rồi. Rồi cái Ngài vì lòng đại bi, Ngài thương nó như vậy thì chừng nào nó hết làm dơi ta, thì Ngài thấy 500 kiếp nữa nó vẫn tiếp tục làm dơi. Thì lúc đó Đức Thế Tôn từ xa Ngài biết được chuyện đó, Ngài với thần tới thần thông của quỷ Phật Ngài xuất hiện trước mặt Ngài Ca Diếp, Ngài nói rằng cái chuyện mà truy tìm mà về quá khứ tương lai như vậy đó là nó nằm ngoài cái khả năng một thinh văn. Ngài nói là một vị thinh văn cái khả năng mà soi rọi đó rất là hạn chế, Cái câu chuyện nó đến tai chúng ta không phải là để là nói Đức Phật ngày giỏi ngày hay, không phải, nhưng mà để thấy ra cái sự rùng rợn của kiếp luân hồi, phải đến cái trí tuệ của vị chánh đẳng chánh giác kìa, chứ còn cái hàng kinh văn độc giác là không có cửa nha, phải nói như vậy gớm lắm quý vị nha. Cho nên là ở đây đó là cái hạng đầu tiên, là cái hạng gọi là không còn hy vọng, vô vọng, càng thấy là hạng vô vọng, không có cửa đi lên lâu lắm. Bên Bắc Tông họ có cái từ kêu là ích Chantika, có nghĩa là nhất xiển đề, Icha có nghĩa là hy vọng hay là ước muốn. Ở đây trong trung có ai biết biết biết anh ta ở đây nó có nghĩa là điểm cuối hay là chỗ kết thúc ở trong tiếng Anh á? Anh Đức đều là end, nó hay như vậy đó, cả anh Đức đều bị end hết à, Đức là end đề, tiếng Anh là the end. Mà nó tại sao tôi đem cái chữ đó ra ở đây, tôi nói là bởi vì nó làm một chỗ là tiếng Bali là anh tác, còn cái tiếng kia là end có nghĩa là chỗ kết thúc, nó tương đương như vậy. Ichandika có nghĩa là cái người mà đã hết rồi, bị Andika là mốc cục cà rồi nha. Cho nên là Ichandika là coi như là cái người hết hy vọng rồi, gọi là Ichandika. Thì ở đây chúng sanh trong đời cũng có ba hạng. Hạng một nó gọi là cái hạng hết hy vọng rồi, có nghĩa là tội lỗi tà kiến phiền não quá nhiều, nhân xấu quả xấu quá nhiều, thì gọi là cái hạng hết hy vọng. Cái hạng thứ hai là hạng còn hy vọng, có nghĩa là hạng biết tu hành, thì gọi là hạng còn hy vọng. Còn cái bậc thánh thì được gọi là cái vị không thèm hy vọng. Không biết cái vị có phân biệt ba này không ta? Cái hạng thứ nhất là hết hy vọng, tức là hết thuốc chữa đó, hết hy vọng. Hai là còn hy vọng. Còn cái hạng thứ ba là không thèm hy vọng. Tiếng Bali là nirasa, là không thèm hy vọng nha. Đó, nhớ cái đó. Rồi bây giờ tiếp theo là cái thứ thứ ba, cái điều kiện thứ ba. Cái điều kiện thứ ba để xứng danh với cái chữ độc cư là thành tựu thiền định. À, thành tựu thiền định. Tại sao vậy? Tại sao thành tựu thiền định là một điều kiện để được mình được gọi là người độc cư? Người không có thiền định á, suốt ngày và suốt đời đó, luôn chạy theo vô số ngoại trần, không lúc nào không lúc nào mà rảnh tay đó. Còn người có thiền á thì suốt ngày và suốt đời đó chỉ biết đến những gì xảy ra bên trong mình thôi. Đó là lý do tại sao cái người thiền định được gọi là cái người độc cư. Họ xứng đáng được gọi là độc cư là bởi vì sao? Là bởi vì cái người mà không có thiền là suốt một ngày, thì coi như các vị còn nhớ ví dụ về sáu căn không ta? Alo, các vị còn nhớ sáu căn không? Đức Phật ngài dạy rằng giả như mà mình đem cá, đem chim, đem rắn rít mà mình chồn cáo, mình nhốt nó vào trốn, mình nhốt nó vào một chỗ đó, thì này các vị kheo, con cá nó cứ chờ cái cơ hội là nó về nước, chim nó có cơ hội là bay lên trời, chồn nó về hang mà rắn rít thì nó siêu vô lùm bụi nha. Coi như là mấy cái con này nó cứ chờ cơ hội để nó giọt cũng vậy. Ngài nói rằng căn của mình luôn luôn nó cứ chầu chực cái cơ hội để nó làm việc. Kể cả lúc ta đã ngồi yên nhắm mắt trong thiền viện, ta liêm diêm gọi là bậm môi, nhắm mắt nhắm khít cái mắt mình, làm giống như mình đang gọi là chia tay thế giới, nhưng mà không đâu. Lỗ quý vị lúc đó nó cũng đang ở trong cái tình trạng lắng nghe. Tôi hứa, cái đó tôi hứa. và con mắt của các vị nó cũng đang trực chờ để nó mở ra. Dạ, ví dụ như bây giờ là mũi các vị chỉ cần mà mình mà buổi chiều bác quan không ăn mà mình đang ngồi mà mình được nghe đứa nào ở dưới mà nó chiên trứng nó để cái xèo một cái là trên đây là lỗ mũi nó làm việc liền rồi, các vị biết không? Phải nhìn nhận, mà nhất là nó cái bánh xèo đó, nó thiền viện mà ai mà chiên bánh xèo bệnh viện gần thiền viện buổi chiều là cái tội của nó là coi như cũng ngủ nghịch đại tội á. Tại vì cái mùi bánh xèo mà nó bay vô thiền viện thì coi nó giết chết bao nhiêu anh hùng kiệt mà đang tọa thiền cái trong đó hay không? À, cho nên thoát một hơi lưỡi đúng. Cho nên là sáu căn của mình nó là coi như nó ở trong một cái tình trạng gọi là tổng động viên tổng trừ vị, các anh coi như là sẵn sàng lên đường là xung ốc sẵn sàng là xếp bút nghiêng lo việc bình đạo. Cho nên chỉ có cái ông thầy mà coi như là tu thiền là giả mới đúng là độc cư. Là vì sao? Là vì kể từ nay là năm cái căn kia là cho nó về hưu hết á. Đối với họ là coi như là họ chỉ còn có cái hít vào thở ra, chỉ còn có cái đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hay không ánh sáng thôi, chứ họ còn cốc biết cái gì ngoài ra nữa hết. Họ có thể gọi là tự mình với riêng mình và ta biết riêng ta là họ đó, cách là cái tay mà nó thiền đó, nó đủ tư cách để mà nói cái câu là tôi sống một mình đó. Cho nên là ở đây ngày mới đưa ra ngày nói cái điều kiện mình để gọi lụng mình là anh phải có thiền. Yeah, anh phải có thiền. Mà đây ngày còn nói thẳng luôn đó, nhớ là thiền thứ tư. Là vì sao? Phải sao cái thiền thứ tư? Cái thiền thứ tư nó rùng rợn là chỗ này nè, nó hay là hai chỗ này nè. Cái mỗi nó chi thiền nó ứng với năm truyền cái nha. Rồi là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, khi mà đắc sơ thiền thì anh không còn năm truyền cái, chỉ nói là ai cũng biết là như một cái vụ rùng rợn mà. Đắc tam thiền không còn hỷ nhưng còn lạc. Đắc tứ thiền, cái này mới ghê, tứ thiền thì không còn hỷ, không còn lạc, không còn lạc, nên đương nhiên cũng không còn khổ, không còn hỷ lạc thì cũng không còn khổ ưu. Như A Na Hàm không còn dục ái thì cũng mất hẳn sân hận. Bởi vì cái đó là một cặp mà quý vị, một cặp nha. Nói chung là hãy không còn thích thì không còn ghét, mà không còn ghét thì không còn khổ. Wow, cho nên nó là cái tứ thiền là một người coi như là đúng là lẻ loi mà đúng là độc cư đó, có nghĩa là không còn bị kẹt ở trong cái thích và ghét nữa, vì nó chỉ còn tâm xả thôi, chỉ còn là một thọ duy nhất. Chỉ sống với một cái cảm giác duy nhất là sự hững hờ lẫm đạm. Còn mình thì sao? Mình nói mình cô đơn, nhưng mà lúc mắt làm việc, tai liệt mũi làm việc, cái đầu làm việc, rồi sao nữa? Khi cái đầu mình làm việc thì lúc đó mình có chắc là mình đang cô đơn không? Chưa chắc. Tôi ở một mình mà tôi nhớ tầm lâm hết như vậy trong tim tôi, lúc đó có bao nhiêu người các vị có biết không? Có ai ra mà lại không là tỷ can các vị? Có ai trong tim, trong đám này không phải là tỷ can? Tỷ can có tim chín lỗ chứ mình ở đây mình biết bao nhiêu lỗ, bởi vì nó ra vô nhiều quá cho nên nó mới có tình trạng là trúng gió nha. Tim nhiều lỗ tim nó mới trúng gió, mà mình trúng gió quá phải kêu là cái đồ phải gió đó, các vị hiểu không? Cái đồ phải gió là vậy đó. Đó bây giờ nó cô đơn nhưng mà mắt tai mũi lưỡi nó làm việc liên tục. Tuy anh sống một mình nhưng mà lỗ mũi anh còn nghe cái mùi dầu thơm để anh nhớ về một người nào đó, anh nhớ về một mái tóc, một ánh mắt nào đó, một bàn tay, một bờ vai nào đó, một dáng đi, một nụ cười, một tiếng hát nào đó. Tuy anh ở một mình nhưng mà anh có cô đơn hay không? Không. Thậm chí mình không mê gái mê trai, mình ít ra mình còn nhớ bà Tư bán xôi đầu hẻm, bà Tám bán chè ở cuối đường mà nha. Cho nên chỉ có cái người mà đắc thiền mới thật sự là lẻ loi. Là bởi vì sao? Là bởi vì họ không còn ghét, không còn vui, cũng không còn buồn. Họ chỉ còn sống với một cái đề mục của họ và chỉ có một cảm thọ duy nhất, đó là xả thọ. Cái tai này mới đủ cái tư cách, mới đủ cái thẩm quyền để gọi là sống một mình nha. Rồi cuối cùng, cái điều kiện cuối cùng mới ghê, cái điều kiện cuối cùng là đấy, bữa nay bài kinh tôi giảng một kinh là tôi nghĩ bài kinh là nó sâu dữ lắm, mà các vị biết những bài kinh tôi giảng là tôi mất năng lượng dữ lắm, nó mệt gớm lắm, giống như đi bài quyền mà đi bài khó đó, một bài là đã đuối, còn đi cái ba cái thứ mà vừa yoga dưỡng sinh aerobic thẩm mỹ cái đó tôi đi một 8 bài không có mệt nữa nha. Điều kiện cuối là chứng là hạn à, điểm đến cô đơn nhất hành tinh. Wow, cái này mới ghê. Là nếu chỉ đắc tứ thiền á thì mai sau cũng còn có dịp quay lại với bao thứ bầy đàn. Không biết trong có hiểu thì không ta? Có nghĩa là bây giờ tôi đắc tứ thiền nè, nè tôi đắc, tôi đúng, tôi sống coi như rất là lẻ loi, tôi một cõi đi về nè, rồi tôi về Phạm Thiên, tôi cũng sống trong cái mấy cha đó, đúng, thì thôi mỗi cha Phạm Thiên cũng là một cõi đi về đi. Nhưng mà hết tuổi thọ tôi rớt cái đùng xuống tới đây là tiếp tục tôi cũng là sắc thân ý vị xúc cũng yêu đương nhung nhớ ghen tuông ớt bột giao lam y như cũ nha. Riêng vị La Hán thì không, một khi mà đã chứng La Hán rồi thì cái quả vị đó được xem là điểm đến cô đơn nhất vũ trụ. Là vì sao? Là thứ nhất vị này không còn tái sanh nữa, không còn chỗ nào để đi nữa, gọi là cùng căn mạt kiếp nha. Thứ hai là trong lòng vị này không còn cái gì mà để vương vấn nữa, mà một cách tuyệt đối. Còn cái cha mà đắc tứ thiền đúng, chả không còn khổ, không còn lạc, đúng, nhưng mà chả còn là thiền để mình chả thích, còn nha, đúng, lẽ lâu thiệt, nhưng mà chả còn có cái để chả thích, đó là thích thiền. Nhưng mà riêng vị La Hán thì hát, vị La Hán không còn cái gì, kể cả cái quả vị La Hán của Ngài, Ngài cũng coi đó là cái tình trạng hết bệnh, sau vô số kiếp trọng bệnh. Các vị tưởng tượng ngày ngày nhìn cái quả vị của Ngài bằng cái tâm trạng như vậy, kinh nói chứ không phải là tôi nói nha, kinh nói Ngài nhìn cái quả vị của Ngài giống như người ta nhìn cái tình trạng, người ta quan sát cái tình trạng hết bệnh. Ngài coi bây giờ nó chỉ là cái giây phút hết bệnh sau bao nhiêu là triệu tỷ ức kiếp mà trọng bệnh, bây giờ nó hết bệnh vậy thôi, chứ cũng không có gì. Lâu nay mình bị bệnh trĩ, ngồi đau máu me tùm lum trĩ ngoại, bây giờ cắt rồi, bây giờ muốn làm gặp ớt ăn thả vàng thẳng cánh không có sợ nữa. Ở đó giờ mình bị bao tử, bây giờ hết bao tử rồi, đó giờ bị bệnh tim, mà đó giờ mình bị gan, bây giờ nó hết rồi, vậy thôi, chứ không có cái gì mà để mà gọi là. Cho nên là tôi nhắc lại về bản chất, đúng là chúng ta đều cô đơn, nhưng có mấy ai chịu thấy rằng mình cô đơn? Cho nên về bản chất tất cả chúng sanh đều cô đơn. Và điều thứ hai, lý tưởng của tất cả thánh hiền trên đời rốt ráo nhất vẫn là được sống một mình. Nhưng mà cái một mình này nó không giống với cái chữ cô đơn ở câu 1. Câu 1 tôi nói lại, bản chất rốt ráo của muôn loài là cô đơn, cái chữ cô nó bằng mực đen nha. Rồi tới câu thứ hai, cứu cánh cao nhất của tất cả thánh hiền đều là để được sống một mình. Cái một mình này nó không phải là cô đơn, bởi vì cô đơn là gì? Cô đơn là muốn có bạn mà không được mới gọi là cô đơn. Kể cả trường hợp có người trong room này nhảy đổng lên, nó không, tôi đâu có muốn, nhưng mà không phải, thật sự các vị muốn. Muốn này có nghĩa là gì? Muốn này có nghĩa là nếu có một người vĩ là các vị sáp vô ngay nha. Muốn có người nghĩ là sáp vô ngay, anh đừng có lừa dối tôi, năm nay tôi già rồi nha, tôi bạc tóc, tôi biết bao nhiêu lần tôi cũng muốn cô đơn, nhưng mà tự nhiên trên đời nó rớt xuống một cái danh sách nào đó thì nó cũng ráp, nhưng mà trời, nó ráp một mấy bữa nó phiền quá đi, nó phiền quá. Có đứa nó hợp nhãn mà nó không có hợp nhĩ, mà đứa nó hợp nhĩ mà không có hợp tỷ hợp thiệt. Cho nên nó là đúng, cuối cùng gặp thứ hợp thiệt mới được. Ok, cho nên chỉ có cái tầng cuối cùng là quả vị La Hán, đúng là thiên hạ đệ nhất cô đơn. Ngài chính là, đó chính là cái điểm đến cô đơn nhất trong vũ trụ. Là vì sao? Là vì chỉ cần dứt hơi tắt thở là Ngài không còn chỗ để đi, và ngay bây giờ trong lòng Ngài không còn có một chúng sanh nào để Ngài ghét, Ngài thương mà có thể trú ngụ trong đó. Ngài chỉ cần đi. Ngài đại bi là vì tụi bay khổ hơn ta, tụi bay còn sanh tử không được vô sanh như ta. Ngài chỉ nghĩ đến đó rồi thì thôi, Ngài tiếp tục, Ngài vẫn đi đứng nằm ngồi bằng chánh niệm và chờ cái duyên đến, trái chính sẽ rụng. chỉ vậy thôi. Có bị một ngày vui và hẹn lại ngày mai quá sức mệt. Okay.